Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, đại thương biến hóa. Lữ Lâm từ trong sơn động đứng dậy, đục ngầu ánh mắt từng bước biến thanh tỉnh, chui vào yêu tộc đã 500 năm. Năm đó mấy chục tên đồng liêu có chút ngoài ý muốn bỏ mình, có chút tuổi thọ dùng hết, bây giờ còn đang kiên thủ, không biết còn có mấy người. Mặc dù từ hoàng đế bệ hạ nơi đó biết được, đến tiếp sau lần lượt có phái người tiếp tục chui vào. Thế nhưng căn cứ năm đó sư phụ quyết định quy củ, Lữ Lâm cũng không biết bọn họ là ai. Ngày bình thường, có thể làm cũng vẻn vẹn đối với hầu yêu, viên yêu thái độ rất nhiều. Tại cái khác yêu quái trong mắt, đó bất quá là đối với đồng tộc dìu dắt thôi. Lúc này Lữ Lâm đã đi vào luyện thần phản hư cảnh, rèn luyện tam hồn thất phách, cùng tinh khí thần tương hợp, khoảng cách ngưng tụ hư đan, cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa. Chỉ là trở ngại yêu tộc nơi, không tiện độ kiếp, cũng may thọ nguyên còn có hơn 300 năm, cũng là không nhất thời vội vã. Bởi vậy một mực thu liễm khí tức, dự định đợi thêm chút thời gian, lại đi đột phá trường sinh. Ong ong, tùy thân đeo trang giấy bên trên truyền đến khẽ chấn động. Lữ Lâm lập tức nheo mắt lại, thần thức quét qua, xác nhận quanh mình không có yêu quái về sau, lúc này mới móc ra trang giấy. Có lẽ là đóng vai quá lâu hầu tử nguyên nhân, lúc này xem ra cũng là tràn ngập khỉ dạng. Gần đây yêu tộc nhưng có động tác, ngắn gọn hỏi thăm. Lữ Lâm cũng là thân thể chấn động, bởi vì nét chữ này hắn nhận ra, kia là 500 năm chưa từng thấy qua. Sư phụ chữ. Sư phụ, Lữ Lâm lập tức đi đến giá sách bên cạnh, mang tới một chương lớn một chút giấy, bắt tới một khối than củi trên giấy vẽ cái ký hiệu. Lập tức viết xuống hai chữ, than ngấn biến mất, thay vào đó, là cái ử chữ, là ta, 500 năm không thấy, có thể từng mạnh khỏe, ta còn tốt. Lữ Lâm thu liễm cảm xúc, lần nữa khôi phục cái kia có văn hóa yêu tộc viên tiên sinh. Một lần nữa viết, Kim Bằng yêu quốc quốc chủ tháng trước mời ta làm phụ tá. Nói là liên quan đến yêu tộc Trung Hưng sự tình. Việc này đã báo cáo chuẩn bị Hỏa Vân Động. Chỉ là tuy nói liên quan đến yêu tộc Trung Hưng, nhưng một tháng trôi qua, ta nhưng lại chưa nghe Kim Bằng quốc chủ nói qua tương quan sự tình. Không cần phải gấp, bảo trọng tự thân. Tám chữ trên giấy hiển hiện, lại dẫn than ngấn cùng nhau biến mất. Lữ Lâm nặng nề gật đầu, lại đem chính mình gần nhất lấy được tình báo toàn bộ viết xuống dưới. Lúc này mới cùng Phùng Tiết cáo biệt, trong lòng đăm chiêu, cũng là phải chăng dự thi thử độ kiếp. Quả là thế, kể từ lúc này yêu tộc bên trong ẩn núp mấy trăm nhân viên điệp báo nơi đó lấy được tình báo tập hợp, Phùng Tiết dần dần phát hiện chuyện thú vị. Không ít yêu tộc thế lực bắt đầu xuất hiện yêu tộc Trung Hưng, lời đồn đại. Mà những thứ này lấy thông tuệ, hầu tộc, vượn tộc là thân phận mật thám nhóm, cũng không ít nhận mời chào, mà mời chào bọn họ, phần lớn là những cái kia từ vu yêu thời đại sống sót yêu tộc di lão. Cũng may luyện khí phương pháp đến luyện tinh hóa khí hậu kỳ, liền có thể hấp thu tinh thần chi lực, cũng là không lo lắng lộ ra sơ hở. Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng, mặc dù có chút lo lắng những người này an toàn, bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là những thứ này yêu tộc động tĩnh. Nếu như nói vẻn vẹn bắt được một cái đại yêu, lấy hắn thịt nuôi nấng linh thú thuần hóa yêu yêu linh, Phùng Tiết cũng là sẽ không có cái gì cảm giác nguy cơ. Nhưng nhìn bây giờ trạng thái, cũng là Tây Kỳ cùng yêu tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đến mức liền những cái này yêu tộc di lão đều từ yêu quốc bên trong ném ra ngoài. Một bộ phải làm yêu tộc mưu tương lai trạng thái. Xem ra thiên đình cần phải cho không ít chỗ tốt a. Phùng Tiết trong lòng đại khái có suy đoán. Một bên thu thập đen liệu, một bên suy tư tiếp xuống hành động. Cơ xương trên thân có một cỗ thiên đạo công đức bảo hộ. Giảo hình dây thừng sẽ đoạn. Chặt đầu đại đao hội vỡ. Nước hình ao nước sẽ giò. Muốn bỏ đói hắn đều biết có chim bay đưa ăn. Cũng không phải nói cường sát cũng giết không chết. Chỉ là loại này công đức nói trắng ra chính là một cái đại hình hóa ao phân. nếu là liều lĩnh cưỡng ép chém giết, không thể nghi ngờ là tự hành suy yếu quốc vận, ngược lại là cho thiên đình động thủ lấy cớ. Bất quá cái này công đức cũng không phải là cơ xương tự thân. Nhìn trạng thái, ước chừng trong vòng 3 năm liền biết triệt để tiêu tán. Đoán không lầm mà nói, nhiều nhất 3 năm, Tây Kỳ liền biết khởi nghĩa. A Phi, tạo phản, cấu kết yêu tộc bản thân nên tính là một điểm đen. Thế nhưng cân nhắc đến đại thương cùng tiệt giáo giao hảo, lại có lượng lớn tiệt giáo đệ tử ở trong nước nhậm chức, lại thêm khai chiến phía sau thiếu không được đại năng đấu pháp, cũng là không tốt cầm chủng tộc nói sự tình. Tây Kỳ yêu quân chỉ sợ đã thành kết cục đã định. Hiện tại chỉ có thể mau chóng chứng thực cải cách, gia tăng cái đại quý tộc đối với nhị nguyên quân chủ lập hiến chế hảo cảm. Coi như đến lúc đó Tây Chu đoạt quyền, những đại quý tộc này cũng không biết nguyện ý một lần nữa đem quyền lợi còn cho quốc chủ. Phụ, thân, sắp đến lên lớp canh giờ. Phùng Tiết trầm ngâm, chợt nghe một cái giòn tan kêu gọi. Không cần ngẩng đầu, trong đầu liền đã hiện ra cái kia bột mài ngọc khí hài đồng bộ dáng. Tử Du, ngươi đây là rơi trong hố bùn rồi. Phùng Tiết thông qua linh bảo đem cùng những cái kia nhóm nội ứng giao lưu tin tức toàn bộ xóa đi. Lúc này mới đứng dậy, đưa tay chọc chọc nhi tử vô cùng bẩn khuôn mặt. Bây giờ nhi tử đã 8 tuổi. Nhìn qua phấn nộn, cho người ta một loại muốn cho hắn nữ trang xúc động. Bất quá bây giờ xem ra, lại càng giống là cái bùn bé con. Trước đó ta cùng Na Cha đấu vật tới. Na Cha tên kia khí lực thật to lớn. Ta đều luyện khí hóa thần. Thế mà té bất quá hắn. Tử Du tức giận nói. Tiện tay ở trên mặt lau lau. Kết quả đem bùn bôi mở. Nhìn càng bẩn. Người ta ở trong bụng mẹ so với các ngươi ở lâu 2 năm rưỡi đây. Phùng Tiết không cao hứng trợn nhìn nhi tử liếc mắt. Đừng nói luyện tinh hóa khí. Dựa vào hỗn thiên lăng cùng càn khôn quyển hai kiện sen lẫn linh bảo. Hắn có thể đè xuống kim tiên trùy ngươi. Bất quá lời này cũng không thể nói lung tung. Phùng Tiết đưa tới cung nữ. Mang theo Tử Du đi rửa mặt. Chính mình thì là cầm lấy tài liệu giảng dạy. Đi hướng bị hắn ôm chơi ngạnh tâm thái mệnh danh Hoàng Văn Quán. Đi không bao lâu, liền nhìn thấy trên thân cột lụa đỏ Na Cha đang ở nơi đó cùng cái khác tiểu đồng bọn ầm ĩ. Nhìn thấy Phùng Tiết tới, theo bản năng muốn tránh. Bất quá sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, cũng là ngược lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Rất có một loại, con trai của ngươi là ta đánh cho, ai làm nấy chịu. Lão tử nhận biểu tình. Phùng Tiết trong lòng tự nhủ, ngươi cái này ở đâu ra phản ứng. Ta hắn mèo cũng không phải Long Vương. Bất quá vẫn là đi ra phía trước. Nắm Na Cha khuôn mặt nói. Ỷ vào chính mình trời sinh thần lực và đồng học chơi đấu vật rất thú vị có phải là a? Rõ ràng là Tử Du tu vi đột phá. Muốn cùng ta luyện tay tới. Na Cha bị níu lấy khuôn mặt. Hàm hàm hồ hồ nói. Từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng chính trị và chủ nghĩa yêu nước giáo dục hắn. Cũng không giống như nguyên tắc như vậy gấu. Dạng này a, Phùng Tiết giả bộ giật mình. Cũng là đột nhiên hỏi. Người cái kia tiện nghi sư phụ không tìm đến qua ngươi. Hắn, từ ta sau khi sinh gặp mặt một lần, liền không có gặp lại qua. Ai biết trong lòng có chủ ý gì. Na Cha cùng Phùng Tiết lẫn vào rất quen. Một điểm không có, đồng học phụ thân, một nước hoàng đế, chủ nhiệm lớp dạng này nhận biết, ngược lại giống như là hai anh em, bây giờ lên 6 năm học, cũng ít nhiều biết tốt xấu thiện ác quan hệ nhân mạch. Tự nhiên cũng rõ ràng Thái Ất chân nhân chỉ sợ có mưu đồ khác. Chưa thấy qua, Phùng Tiết nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. Nguyên tắc Na Cha thế nhưng là bị Thái Ất chân nhân báo cho qua tương lai sẽ trở thành thảo phạt. Thương Thang đại quân tiên phong, kết quả hiện tại liền thấy đều chưa thấy qua. Hắn vốn đang coi là tên kia sẽ thừa dịp hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè vụng trộm tìm Na Cha tẩy não. Đây, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.